Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến. Chương 64, ở lại. Góc truyện audio.com. Thời điểm tôi lên xe taxi liền ngất đi. Lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường ở bệnh viện. Vành mắt nàng đỏ hoe nhìn chằm chằm tôi. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy. Lại hì hì hướng tôi cười nói. Thôi xong rồi, dạo này chị hốc hác quá. Vừa cầm cái gương đưa cho tôi xem. Nguyên lai là trên đầu khâu mấy mũi. Một phần tóc kia bị cạo đi. Tôi vốn là tóc dài. Sau khi tỉnh lại liền thành tóc ngắn. Không phải vậy thì nếu để tóc dài liền thấy tóc rất thưa thớt. Không dễ nhìn, cha mẹ chuyện này liền lại không đề cập tới. Có điều Lâm Nhiễm rất lưu ý suy nghĩ của tôi. Không bao lâu liền mang tôi về nhà của nàng. Bác gái bác trai đối với việc chúng tôi ở cùng nhiều năm như vậy đại khái có chút dự đoán được. Thời điểm nghe Tiểu Nhiễm thẳng thắn nói ra mặc dù sắc mặt của bọn họ đối với tôi so với cha mẹ tôi ôn hòa hơn nhiều lắm. Sau đó đại loại liền đem tôi đặt ở vị trí con rể. Bác gái còn sai tôi đi đổi ga cho nhà nàng. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Chỉ là chuyện này cho đến cùng cũng không được truyền lớn ra. Huống hồ Tiểu Nhiễm nhà ở phố Đào Giang. Truyền ra đến cùng cũng là câu chuyện phiếm. Vì lẽ đó chỉ có bác gái bác trai biết, tôi khi đó cũng rất ích kỷ, liền không dám thẳng thắn đem quan hệ tôi và Tiểu Nhiễm công khai. Nàng khi đó nghĩ đến cũng gánh chịu rất nhiều áp lực. Nhưng xưa nay đều không nói với tôi, nhiều nhất là nhẹ nhàng đánh khẽ tôi một chút, oán giận tôi một câu, không nên nói bậy nói bạ, đạo lý tình yêu đầu đại khái chính là mối tình dở dang. Tôi vẫn cảm thấy chính mình đủ độc lập tự chủ, nghĩ đến chuyện lâu dài trước mắt, bây giờ tôi suy nghĩ một chút, nàng so với tôi thành thục nhiều lắm, chút tình cảm bên trong đây, nàng đều là bao dung tôi, nỗ lực duy trì lấy chút tình cảm này, giữ lấy tôi không chịu buông tay, nàng cũng rõ ràng, con người của tôi kỳ thực vô tình đến nỗi làm cho người khác phải nghiến răng. Không phải vậy thì thời điểm ở trường học sẽ không nói không liên hệ liền không liên hệ. Nếu như chúng tôi chia tay, cư nhiên từ bỏ không còn một chút gì với người kia cũng sẽ là tôi. Nói chung có thể đối với nàng thẳng thắn, thời điểm nàng uống say có chút cố tình gây sự, nhưng nói nhiều thì lời nói cũng thế. Không muốn biệt ly, không muốn không thích tôi, nàng sợ sệt phát sinh ra chuyện như vậy. Sau sự việc tôi mất đi kia, nàng đại khái cũng là như thế mà cố gắng vượt qua. Như vậy bất lực trốn ở trong góc gào khóc, áp lực rất lớn, không phải thế thì nàng sẽ không sinh bệnh nặng như vậy. Lâm Nhiễm hôn mê 2 ngày, tôi ở trong bệnh viện cũng ở cùng với nàng 2 ngày. Nhìn nàng nhớ tới được thật nhiều chuyện trước kia, kỳ thực tiếp xúc với Lâm Nhiễm trong khoảng thời gian này. Tôi đã nhớ ra là tốt lắm rồi, chỉ là không muốn quá chú tâm mà nghĩ về chuyện đã qua. Dù sao cái kia vốn cũng là chuyện đã qua rồi, nhưng chúng tôi ai cũng không thể vẫn cứ sống trong quá khứ. Nhưng Lâm Nhiễm không bỏ xuống được, tôi vẫn cho là mình là một tình duyên tiêu sái. Cái gì cũng đều buông bỏ được, kỳ thực là bởi vì tôi quên rồi. Không có tâm, tự cho là dứt khoát, nghĩ tới. Tôi cũng là dây dưa dài dòng không bỏ xuống được, nhưng chỉ là có thể nhìn cuộc sống Lâm Nhiễm bởi vì tôi mà hỏng bét. Tiểu Nhiễm lúc tỉnh, cha mẹ nàng ngay ở trong hành lang chờ. Lâm Nhiễm hôn mê bao lâu? Bọn họ sẽ chờ bất lâu. Tiêu Tụy, khiến cho tôi rất hổ thẹn. Bọn họ có bao nhiêu lo lắng cho Tiểu Nhiễm, thì sẽ có bao nhiêu cái hận tôi. Tiểu Nhiễm đến nước này, đều bởi vì tôi. Nghe được hộ sĩ nói Lâm Nhiễm đã tỉnh, bọn họ kích động suýt té ngã, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy Tiểu Nhiễm liền rất muốn khóc, lại sợ ngay sau đó tâm tình Tiểu Nhiễm liền kích động. Chỉ dám đỏ vành mắt mà không dám khóc, Lâm Nhiễm nhìn thấy bọn họ, câu nói đầu tiên là hỏi tôi, Vân Thiển đâu, trên mặt bác trai bác gái vẻ mặt rất khó coi, ở trong mắt bọn họ. Lâm Nhiễm chính là một người điên. Lâm Nhiễm vẫn truy hỏi bọn họ. Vân Thiển đâu? Nhiễm Nhiễm, con bé đã mất hơn 2 năm. Không phải, con đã thấy nàng đã cứu con, cô ấy ở đâu? Lâm Nhiễm vội vàng hỏi. Bọn họ không đáp lại được. Lâm Nhiễm tâm tình càng ngày càng kích động, hộ sĩ vội vã lại khuyên hai người đi ra ngoài. Đại khái xem bác gái bác trai khó qua như vậy trong lòng liền rất chua xót. Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Bình tĩnh cũng rất tệ, nàng không có một gợn sóng nào nói. Con biết Vân Thiển đã mất rồi, đây là câu thứ nhất. Con không có điên, đây là câu thứ hai. Con sau này sẽ không nhớ nàng nữa. Đây là câu thứ ba. Tôi nghe nàng nói, chua xót nhìn nàng, nàng nói ra lời như vậy, nhất định là rất khó vượt qua. Nhưng cuối cùng cũng coi như là câu nói an ủi cho bác trai bác gái. Hộ sĩ khuyên bọn họ rồi đưa họ ra ngoài, nói Lâm Nhiễm cần tịnh dưỡng. Liền phòng bệnh chỉ còn có một mình Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm rất an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên nỗ lực chống thân thể ngồi dậy. Sau đó không biết nhìn nơi nào, rất nhỏ giọng thử gọi, Vân Thiển, nàng quả nhiên không hề từ bỏ. Tôi nhìn nàng tỉnh rồi. Liền rời nàng đi trốn đến bên góc phòng, lặng lặng nhìn nàng, nàng vẫn nghiêng tai nỗ lực nghe, cái gì cũng không nghe được, chán nản cúi đầu, ôm mặt khóc lên, tôi nghe thấy nàng nghẹn ngào nói, em sẽ cố gắng sống tốt, tôi ôm chặt chính mình, cũng vùi đầu bưng kín mặt, trầm thấp thở dài một hơi, Tiểu Nhiễm ở trong bệnh viện mấy ngày nay tôi vẫn đứng cách từ xa mà nhìn nàng. Không dám tới gần, nàng xem ra hoàn toàn như trước kia, không còn lầm bầm lầu bầu, hơn nữa đang cố gắng sinh hoạt bình thường. Trên đùi của nàng băng bó thạch cao, lại không muốn nằm mãi trên giường, chống gậy đi tới cạnh bác gái, hoàn toàn tràn đầy dáng vẻ tự tin. Cái dáng vẻ kia chính là thứ tôi hy vọng, tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nhiễm trong lúc nằm viện Tiêu Minh Khanh đã tới một lần. Mang theo bạn gái tới, tôi còn tưởng rằng hắn không muốn sống nữa mà dám to gan như vậy. Không nghĩ tới bác gái đại khái đã biết chuyện này, tuy rằng bày ra sắc mặt cũng không có nhiều lời cái gì. Hầm hư rời phòng bệnh lưu lại ba người bọn họ, Tiêu Minh Khanh ôm rất nhiều hoa quả tới thăm Tiểu Nhiễm. Bổn ý là rất tốt, tôi trước đây nghĩ nếu nhìn thấy hắn thì liền giúp hắn gỡ bỏ những nút thắt trên dây nhân duyên giữa hắn và bạn gái. Không nghĩ tới dây nhân duyên bọn họ đã bình bình thuận thuận. Căn bản không cần tôi động thủ. Cũng tốt, tôi ở trước cửa không có tới gần. Nghe Tiêu Minh Khanh nói chút hình cưới đồ vật các loại. Còn hướng Tiểu Nhiễm chân thành thật nói xin lỗi. Thế nhưng bọn họ nói rất mịt mờ. Tôi nghe qua không hiểu lắm. Tiêu Minh Khanh chỉ đến lần đó, sau đó đại khái chột dạ thấy bác gái nên không dám. Trở lại cũng chỉ có một mình bạn gái hắn là một đứa con gái không sai, trợ giúp Tiểu Nhiễm làm kiểm tra lại. Hai cô gái cùng trò chuyện, các nàng nói đến tối trời tối đất, tôi mới hiểu được, Tiêu Minh Khanh muốn cùng Tiểu Nhiễm kết hôn, vốn là cho rằng đây là sự tình cả hai cùng có lợi. Sự tình tôi cùng Tiểu Nhiễm người biết đến không nhiều. Tiêu Minh Khanh nhìn ra Tiểu Nhiễm khi đó tinh thần sa sút. Liền cảm thấy người mất đi không phải là một bằng hữu bình thường. Nho nhỏ điều tra lại. Biết được chuyện của chúng tôi sau đó mới quyết định cùng Tiểu Nhiễm kết hôn. Hắn cảm thấy Tiểu Nhiễm vốn là không thích hắn. Như vậy sau khi kết hôn cả hai có thể tìm người yêu của chính mình. Thành toàn cả mình lẫn Tiểu Nhiễm. Hắn thậm chí cảm thấy việc kết hôn với Tiểu Nhiễm chính là tấm bình phong. Có thể để cho Tiểu Nhiễm quang minh chính đại đi tìm người yêu thích. Bổn ý của hắn ngược lại cũng không có xấu. Chỉ là quá mức chấp nhất. Sự tình trong chuyện này cũng phân không rõ ai đúng ai sai. Hắn tuy rằng lừa dối bác gái. Cũng là bác gái lúc đầu lừa gạt hắn trước. Không có nói qua sự tình của tôi và Tiểu Nhiễm. Cùng hắn nói người mất đi kia chỉ là một người bạn bình thường. Nhưng chuyện như thế này đâu phải nói gạt là gạt được. Có điều sợi nhân duyên của Tiêu Minh Khanh và bạn gái hắn. Bọn họ hiện tại sống tốt, bọn họ đi tới được nước này khẳng định không dễ dàng. Nhìn sợi nhân duyên của bọn họ, hẳn là có thể tiếp tục suôn sẻ sau này. Ngày Tiểu Nhiễm xuất viện ấy. Tôi ở cửa bệnh viện sửng sốt nhìn nàng ngồi xe taxi ly khai rất lâu. Nàng tỉnh táo rất nhiều, vừa nói vừa cười chống gậy, ở bên bác gái bác trai nâng đỡ mà đi ra bệnh viện. Bác gái bác trai xem ra cũng rất cao hứng. Đã sớm là nên phải như vậy. Vậy cứ như vậy đi. Tôi không nên tiếp tục dây dưa với nàng nữa. Tôi cúi đầu nhìn về phía ngón út, bởi vì cách quá xa, trên dây nhân duyên kia đã trong suốt đến hoàn toàn không thấy nữa. Rồi cũng như chưa từng tồn tại đồng dạng, tôi xoay người bay trở vào bệnh viện. Tôi ở lại bệnh viện này, chỗ những linh hồn người gần chết kia vì chịu đau đớn không được lúc thời điểm chạy ra khỏi thân thể kia liền khuyên bảo bọn họ trở lại vào trong thân thể, không muốn như thế dễ dàng từ bỏ sinh mệnh. Tôi không biết quỷ sai đại nhân có biết chuyện tôi làm như vậy hay không. Ông ta có lẽ biết, ông ta đã nói người sống hay chết trên sổ sinh tử đều là có định đoạt. Tôi làm như vậy là đầu cơ trục lợi. Bất quá ông ta xưa nay không nói tôi quá, đại khái cảm thấy nói rồi ngược lại tôi lại làm như thế. Huống hồ tôi là một tình duyên, ông ta muốn bắt tôi cũng thực sự không có cách nào. Tôi vẫn ở lại bệnh viện, tiếp tục sững sờ, kỳ thực cái địa phương bệnh viện này cũng là ồn ào náo nhiệt. Đều trình diễn ra những cái sinh ly tử biệt, không thích hợp với tôi, nhưng tôi thực sự không có chỗ để đi. Tôi đối với thời gian không có khái niệm, cũng không biết ở chỗ này bao lâu, chỉ nhớ rõ những cái lúc bạn gái Tiêu Minh Khanh cùng hắn tới rất nhiều lần. Bạn gái hắn mang thai, cái bụng chậm rãi nhô lên ngày một rõ ràng, ở trong đó đang hình thành một sinh mệnh nhỏ bé, tôi đều ở ngoài cửa nhìn bọn họ cùng bác sĩ nói chuyện. Không dám tới gần, bởi vì chuyện của Tiểu Nhiễm, tôi có chút e sợ tới gần người sống. Sợ mang đến cho bọn họ ảnh hưởng không tốt, chỉ dám từ xa nhìn bọn họ, trái lại đối với dáng vẻ thời điểm có người chết đi là ung dung hơn một chút. Khuyên bọn họ trở lại thân thể mình sẽ đại loại như là một cái sự kiện gì đó trọng đại nên cảm giác rất mỹ mãn. Tiêu Minh Khanh cùng bạn gái hắn xem ra rất hạnh phúc. Bạn gái hắn suýt chút nữa mất đi, hắn đương nhiên sẽ càng quý giá tình cảm này. Có lúc dây nhân duyên bọn họ đánh một cái nút thắt nhỏ, tôi cũng sẽ hỗ trợ rất tốt mở ra. Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc tôi có chút ước ao, lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Tôi trôi nổi phiêu đãng lâu như vậy, nhìn nhiều việc như vậy, rất nhiều chuyện đều nhìn xem hờ hững, có thể chứng kiến hạnh phúc của bọn hắn cũng coi như mãn nguyện. Sau chuyện kia tôi không gặp qua Tiểu Nhiễm nữa, chưa từng thấy được. Cũng chưa từng nghe qua bệnh Tiểu Nhiễm có thực sự tốt lên. Tôi có lúc sẽ nghĩ tới nàng, thời điểm nhìn thấy xe buýt đi ngang qua bệnh viện sẽ kích động muốn chạy tới. Nhưng đến cuối cùng không hề đi khỏi bệnh viện này, tôi cảm thấy tôi sẽ như vậy ở lại đây. Mãi đến một ngày nào đó tôi biến mất, tôi vô dục vô cầu chờ đợi vào ngày ấy. Cách chương.